Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, Hỗn Độn Pháp Tác, ngay tại Ninh Giang tiến vào Pháp Tác Thần Điện đồng thời. Từ trên người hắn, một đạo lực lượng Pháp Tác đột nhiên chấn động ra. Cái này đạo Pháp thì chi lực, chính là vạn yêu xào chìa khóa. A, Ninh Giang kinh ngạc, hắn cảm giác được Pháp Tác Thần Điện tại bài xích vật này. Đối với Pháp Tác Thần Điện đến nói, vạn yêu xào chìa khóa là một loại dị vật, không dung đi vào, thôi được, mở ra trước vạn yêu xào đi, Ninh Giang lấy ra vạn yêu xào chìa khóa. Hướng phía bên ngoài quăng ra, ầm ầm ni cái này đạo Pháp thì bộc phát ngập trời lực lượng. Nương theo lấy cỗ lực lượng này bộc phát, trong hư không, dần dần vỡ ra một đạo khe nứt to lớn, đạo này khe hở vừa xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn thấy trong đó là một mảnh mênh mông cổ lão mãng hoang thế giới. Tại mảnh này man hoang thế giới bên trong, yêu thú thanh âm không dứt bên tai vang lên. Trên bầu trời, có thượng cổ yêu thú tại xoay quanh. Trong rừng rậm, giống như núi cao lớn thần bí cổ thú. Vạn yêu sao, cái này nhất định chính là vạn yêu sao, mọi người giật nảy cả mình. Nguyên lai mở ra vạn yêu sao mấu chốt. Một mực tại Ninh Giang trên thân, trong lúc nhất thời. Vô số võ giả vì đó sôi trào. Các đại đế tộc cũng là cực kỳ hưng phấn. Lần này, bọn hắn vốn là vì vạn yêu xào mà tới. Chúng ta đi, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung nhân mã tốc độ nhất nhanh. Hóa thành một đạo kiếm quang. Một ngựa đi đầu, xông vào khe hở bên trong. Mau cùng bên trên, không nên bị bọn hắn đoạt trước. Cái khác đế tộc nhao nhao đuổi kịp. Lần này, các đại đế tộc toàn bộ mang đến rất nhiều cường giả. Thậm chí chuẩn bị đế khí, chuẩn bị tại vạn yêu sao bên trong làm một vố lớn. Cơ hội của ta tới, hưng phấn nhất không ai qua được Lạc Vô Song. Lạc Vô Song hung tợn mắt nhìn Pháp Tác Thần Điện, chợt hóa thành một đạo quang mang, tiến vào vạn yêu sao bên trong. Lạc Vô Song, Ninh Giang nhíu mày. Cũng không phải cảm giác của hắn cỡ nào nhạy cảm, mà là hắn thôn thiên ma không? Đối Lạc Vô Song có phản ứng, mới khiến cho hắn phát hiện Lạc Vô Song, trên người hắn khí tức, cùng thôn thiên ma không có chút gần. Ninh Giang như có điều suy nghĩ, công tử gia, ta cũng đi tìm kiếm đường A. Đúng lúc này, một đạo thần thức truyền âm tiến vào Ninh Giang trong tai. Là Tần Phong xung phong nhận việc. Hắn theo Ninh Giang, nhưng còn không có lập công. Tốt, ngươi đi theo dõi một người. Mọi thứ cẩn thận một chút. Ngoài ra, thôn phệ chi thụ mượn ngươi. Một khi phát hiện người này, thôn phệ chi thụ hẳn là sẽ có phản ứng. Ninh Giang đưa ra một đạo thần thức lạc ấn. Bên trong có Lạc Vô Song dáng vẻ. Đồng thời, hắn đem thôn phệ chi thụ cũng giao cho Tần Phong. Thôn phệ chi thụ là thôn thiên ma công sáng lập mà thành. Đã thôn thiên ma công đối Lạc Vô Song sẽ có phản ứng. Thôn phệ chi thụ đồng dạng sẽ có. Công tử gia yên tâm. Ta nhất định sẽ không cô phụ công tử gia kỳ vọng. Tần Phong tiếp nhận thôn phệ chi thụ cây giống. Tiến vào vạn yêu sao. Đối với Tần Phong bản sự, Ninh Giang vẫn có chút tín nhiệm. Tần Phong tại đế cung ngây người năm vạn năm. Tại đế cung tất nhiên học rất nhiều đế thuật. Nhiều thủ đoạn, lại thêm hắn là thâu thiên thử, bản thân liền là bán thần thú, tại vạn yêu sao hành động, tuyệt đối so với người bình thường nhẹ nhõm rất nhiều. Các ngươi cũng đi vào đi, chờ ta từ Pháp Tác Thần Điện ra, lại đi vạn yêu sao tìm các ngươi. Ninh Giang mắt nhìn Cung Nguyệt Thiền cùng Khúc Tiên Nhi Phương. Hướng, hắn đáp ứng giúp Cung Nguyệt Thiền bắt một con bán thần thú. Liền nhất định sẽ làm được. Tốt, chúng ta tại vạn yêu xào tụ hợp. Cung Nguyệt Thiền gật gật đầu. Cùng Phiêu Miểu Cung người cùng một chỗ, tăng thêm Khúc Tiên Nhi cùng Thiên Độc Giáo. Song phương tựa hồ kết thành liên minh, cùng một chỗ bước vào vạn yêu xào. Ta cũng phải tăng thêm tốc độ, Ninh Giang thu hồi tâm tư. Hướng Pháp Tác trong thần điện đi đến, đi qua một đầu tĩnh mịch hành lang qua đi. Phía trước rộng mở trong sáng, Pháp Tác bên trong thần điện. Là một mảnh hư vô không gian, tại bên trong vùng không gian này, có một con sông này cửu thải lộng lẫy, hiện ra chín loại nhan sắc, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, 9 loại pháp tắc hội tụ tại trong con sông này. Đây là tổ nguyên pháp tắc, là 9 đại lực lượng pháp tắc đầu nguồn. Ninh Giang tới qua nơi này, đối với nơi này hết thảy, hắn cũng không lạ lẫm. Hắn vừa sải bước ra, đạp ở trên mặt sông. Trong chốc lát, 9 loại tổ nguyên pháp tắc sôi trào, một tia một sợi pháp tắc tiến vào Ninh Giang thể nội, tẩy lễ nhục thể của hắn, đồng thời tiến thêm một bước tăng lên trong cơ thể hắn pháp lực. Ninh Giang khí tức liên tục tăng lên, hắn tại một chút xíu nắm giữ tổ nguyên lực lượng pháp tắc. Một khi sau khi thành công, liền có thể trở thành pháp tắc chi chủ. Bình thường đến nói, chỉ cần nắm giữ trong đó một đầu, cũng đã đầy đủ, nhưng là lần này, Ninh Giang chính là 9 đại pháp tắc siêu phàm, bởi vậy 9 loại tổ nguyên pháp tắc toàn bộ đưa tới cộng minh. Tranh nhau chen lấn tràn vào trong cơ thể của hắn, Ninh Giang khoanh chân ngồi xuống, mở ra toàn thân lỗ chân lông, hấp thu tổ nguyên pháp tắc lực lượng, quá trình này kéo dài ước chừng sau 3 canh giờ. Ầm ầm ầm, từ nơi sâu xa, phảng phất có một cỗ ràng buộc bị đánh vỡ. Trong cơ thể của hắn, một cỗ khí tức càn quét mà ra, toàn thân pháp lực, triệt để biến thành tổ nguyên pháp lực, thập tinh thần thoại. Ninh Giang mở to mắt, hai mắt trở nên càng phát ra thâm thúy. Hắn hiện tại, đã là pháp tắc chi chủ, chỉ cần hắn một ý niệm, liền có thể tước đoạt một vị thiên vũ cảnh vương giả pháp tắc. Để đạo hạnh hóa thành hư ảo, cảnh giới này, từ xưa đến nay, để vô số người vì đó hướng tới, nhưng là có thể đạt tới loại cảnh giới này người, cổ kim chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, Ninh Giang cũng không có vì thế cảm thấy cuồng hỉ, hắn rất bình tĩnh, với hắn mà nói, thập tinh thần thoại cũng không trọng yếu, hắn mục đích thực sự, là vì mượn nhờ cái này pháp tắc thần điện, đi một chỗ. Thấy một người, hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía sông này thượng du. Con sông này thượng du có thiên đại bí mật. Bá, hắn hóa thành một đạo trường hồng, hướng thượng du mà đi. Con sông này tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Ninh Giang liên tục bay mấy ngày mấy đêm, đều không nhìn thấy cuối cùng. Cái này rất đáng sợ. Cần biết, Ninh Giang tốc độ đủ để cùng kim sĩ đại bằng sánh vai. Hắn bay mấy ngày mấy đêm, so ra mà vượt cái khác vương giả mấy tuần, đổi thành người bình thường, chỉ sợ đã có chút nhụt chí. Nhưng Ninh Giang đạo tâm kiên định, trong lòng không kiêu không gấp, kiên trì không ngừng hướng thượng du bay đi. Cái này vừa bay, lại là một tháng, nếu như tại đại thiên thế giới, lấy Ninh Giang tốc độ, phi hành một tháng, đủ để vượt ngang toàn bộ thiên vực. Rốt cục, tại một ngày này, phía trước có biến hóa, chỉ thấy con sông này thượng du, 9 đại pháp tắc đan vào một chỗ, hóa thành một loại hoàn toàn mới pháp tắc, loại này pháp tắc biến hóa vô tận, ở trong đó, tựa hồ có thế giới sinh diệt, vạn vật luân chuyển cảnh tượng, trong truyền thuyết thiên địa đản sinh đạo thứ nhất pháp tắc, chân chính pháp tắc chi nguyên, hỗn độn pháp tắc, trong truyền thuyết, hỗn độn pháp tắc mới là hết thảy pháp tắc đầu nguồn. Là hỗn độn pháp tắc hóa thành 9 cỗ lực lượng, tạo thành kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, thiên địa vạn vật. Ninh Giang biết, truyền ngôn không giả, bởi vì trước mắt pháp tắc, chính là hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc, cho dù là đại đế đều sẽ tâm động vô cùng đồ vật. Nhưng Ninh Giang biết, hắn hiện tại, còn lĩnh hội không được loại này pháp tắc. Mà lại trước mắt, hắn cũng không có thời gian lãng phí ở cái này pháp tắc phía trên. Có lẽ, có thể nếm thử thu lấy một điểm money. Ninh Giang thôi động thôn thiên ma công. Nếm thử thôn phệ trước mắt hỗn độn pháp tắc. Hết chương.